Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 Điên Vũ Cơ. Liên tiếp báo một cọc chết khiếp Thù Phất Y, mang theo Trung Vận xuyên qua Thảo Nguyên, đem sàn sạt rung động Bạch Nhung Thảo xa xa ném ở sau người. Không bao lâu liền đi vào một mảnh trong suốt xanh lam bên hồ, đây là Kính Hồ. Lại lâm cũ mà. Phất Y nỗi lòng cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Đời trước là vì giết người. Lúc này đây là vì cứu người. Hơn nữa vẫn là thế gian thân cận nhất người. Trung Vận đưa mắt trông về phía xa. Ao hồ giống như một khối hoàn chỉnh xanh thảm tinh thạch lẳng lặng nằm ở nàng trước mắt. Không có một tia gợn sóng. Lệnh nàng nỗi lòng đều vô cớ yên lặng xuống dưới. Này hồ thật là đẹp mắt. Là bởi vì có thể đem không trung chiếu dọi xuống dưới mới kêu Kính Hồ sao? Không phải, Phất Y chỉ vào cực nơi xa mơ mơ hồ hồ đảo nhỏ nói. Nhìn đến kia tòa đảo sao? Nơi đó kêu Vân Vi đảo. Ở nó phía dưới mới là Vi Vân đảo. Hai tòa đảo nhỏ địa thế đi hướng cùng linh mạch phân bố giống nhau như đúc. Tựa như gương chính phản diện. A, nói như vậy tới Vi Vân đảo chẳng phải là ở đáy hồ. Trung Vận chỉ cảm thấy mới lạ không thôi. Thiên Hồ vực có rất nhiều ao hồ. Nhưng cũng không có giống Kính Hồ như vậy thần kỳ. Phất Y lắc lắc đầu. Nói, này ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe trong núi nữ nô ngẫu nhiên nói lên quá. Nàng không có nói cho Trung Vận. Vi Vân đảo kỳ thật ở vào một bên khác không gian chung. Toàn bộ Kính Hồ tụ thành thiên nhiên cái chắn là một đạo ổn định không gian cái khe. Nhìn như một đường chi cách, trên thực tế lại có vô pháp dùng lẽ thường đánh giá khoảng cách nguyên anh kỳ khi. Phất Y tiếp xúc tới rồi một ít có quan hệ không gian ghi lại. Thế mới biết hiểu Vân Vi đảo cùng Vi Vân đảo cũng không ở vào cùng phương không gian nội. Hiện giờ nàng vẫn là cái luyện khí trốn nô, không nên biết được quá nhiều. Chẳng sợ ở Trung Vận trước mặt, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác, chúng ta đây đi thôi. Này hồ nước không có gì dị thường chỗ đi. Có thể sử dụng thuyền phù vượt qua đi sao? Có thể, nhưng là không cần thiết. Đi qua đi là được, Phất Y lời còn chưa dứt. Thân ảnh đã ở không trung nhảy ra một đạo đường cong. Đồ váy trắng vặt theo gió bay múa. Như một mảnh không hề trọng lượng lông chim rừng ở mặt hồ phía trên, nha. Này hồ sao lại thế này? Trung Vận theo sát sau đó. Vững vàng dừng ở Phất Y bên người. Tò mò mà dò ra thần thức hướng phía dưới xem. Hồ nước rất thâm a, cư nhiên sẽ không chìm xuống. Xem như Kính Hồ một đại đặc điểm đi. Chúng ta đi được mau một ít. Đêm nay là có thể tới. Phất Y không có giải thích. Liên quan đến không gian lý luận nàng hiểu được không nhiều lắm. Huống chi liền tính biết được cũng vô pháp nói. Hai người ở xanh biếc trên mặt hồ bay nhanh. Mang theo từng đợt nước gợn nhộn nhạo, mặt trời chiều ngã về tây khi, vàng rực chiếu vào một bạch một thanh lưỡng đạo thân ảnh thượng. Từ xa nhìn lại như hai viên phi tinh chính chậm rãi xẹt qua không trung, đến Vân Vi đảo khi. Màn trời sớm từ xanh thẳm biến trở nên đen nhánh một mảnh. Lộng lẫy ngân hà hoành ở không trung, cũng hoành ở các nàng phía sau trên mặt hồ. Đảo trung yên tĩnh không tiếng động, hơi nước mông lung gian. Mơ hồ có thể thấy được vô số ngọn núi như người khổng lồ đứng sừng sững ở phương xa. Phất Y, người biết nên từ nơi nào đi xuống sao? Trung Vận thần thức không có quét đến bất cứ không giống bình thường chỗ. Nếu không phải tin tưởng Phất Y sẽ không lừa nàng, nàng đều phải hoài nghi nơi này chính là một tòa bình thường đảo nhỏ. Ta nghe trong núi một vị trúc cơ tiền bối đề qua, hai tòa tối cao ngọn núi chi gian có một chỗ đất trống. Phía dưới có cái thật lớn hầm ngầm. Tới rồi hầm ngầm bên trong là có thể tìm được đi trước Vi Vân đảo lộ. Phất Y khắp nơi nhìn nhìn. Chỉ vào đã sớm hiểu rõ với tâm lộ tuyến nói. Nơi đó hẳn là được. Chúng ta đi, hai người về phía trước đi rồi không bao lâu. Nghênh diện gặp gỡ ba gã luyện khí kỳ viên mãn nam tu. Có già có trẻ, từng trương gương mặt tươi cười ở ban đêm phiếm dầu mỡ quang, hắc. Còn có nữ tu chủ động đi Vi Vân đảo. Trần đạo hữu này liền không biết đi. Nhân ra có lẽ là đi đầu nhập vào quán rượu Vũ Phường, Lưu đạo hữu. Trần đạo hữu, Chúng ta, cách, đổi cái địa phương lại uống. Phất Y cùng Trung Vận không muốn cùng con ma men chấp nhặt. Đối phương trừ bỏ nói chuyện không xuôi tay cũng không khác động tác. Đang muốn đi ngang qua nhau khi, lại nghe đến trong đó một người lẩm bẩm nói. Các ngươi xem kia bạch y nữ tu, quen mắt không quen mắt. Phất Y cúi đầu nhìn xem chính mình trên người xiêm y. Dừng lại bước chân, là có điểm quen mắt. Nhìn cùng trên đường cái kia nổi điên vũ cơ có điểm giống. Đúng đúng đúng, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc, đi đi. Quản như vậy nhiều làm gì, ba người thân ảnh cùng nói chuyện thanh dần dần đi xa. Phất Y cùng Trung Vận liếc nhau. Đều nghĩ tới cùng chỗ, bọn họ nói người nên không phải là tỷ tỷ ngươi đi. Ân, có khả năng, Phất Y ẩn ẩn có chút lo lắng. Tu sĩ cấp thấp cùng thiên đạo không có quá sâu liên hệ. Nàng vô pháp thông qua vi diệu linh giác tới phán đoán tiền đồ là hung là cát. Chỉ có thể nhanh hơn bước chân tiếp tục đi trước. Ở đêm khuya thời gian đến hai tòa cao phong chi gian, lẻn vào hầm ngầm sau. Trung Vận bị bên trong tục tầng đến có thể lóe mù mắt bố trí cấp chấn kinh rồi. Này nếu là không biết chi tiết, còn tưởng rằng là vị nào phàm tục nhà giàu mới nổi ra đâu. Hầm ngầm nội đèn đuốc sáng trưng, trên không huyền phù một chản chản nhị sen đèn, ngọn đèn dầu đỏ rực, rất là ái muội. Trên vách đá lấy huỳnh quang trùng luyện chế chất lỏng vẽ một vài bức bích họa. Mỹ nhân hoặc ca hoặc vũ, thập phần tươi sống sinh động, nhất ác tục chính là mặt đất phô một tầng kim quang lấp lánh gạch. Giống như phàm tục hoàng kim, mặt trên còn điêu khắc khó coi họa tác, phỏng chừng là thờ phụng tục đến mức tận cùng chính là Mỹ đi. Đừng để ý lạp, xem nơi này linh khí dao động cùng nơi khác bất đồng. Hẳn là chính là, Phất Y đi hướng một khối hình tròn gạch vàng. Thân hình chợt lóe liền biến mất tại chỗ, Phất Y. Trung Vận kinh hô ra tiếng, vội vàng đuổi kịp tiến đến. Vừa mới bước lên kia khối gạch vàng liền giác trước mắt tối sầm. Thân thể như là rơi vào trong nước, phù phù trầm trầm mấy phút. Hai chân đột nhiên dẫm tới rồi thực địa, đãi tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Trung Vận phát hiện chính mình đi tới một chỗ xa lạ trên quảng trường. Phất Y đứng ở bên người nàng. Cũng là một bộ dài quá kiến thức biểu tình, trên quảng trường tiếng người ồn ào. Không ít quần áo mát lạnh luyện khí cấp thấp nữ tu phe phẩy cây quạt khăn tay. Hoặc là cười duyên hoặc là đùa giỡn. Muốn đem tại đây quan vọng các tu sĩ kéo vào chính mình trong cửa hàng, Phất Y cùng Trung Vận đã đến. Làm các nàng lặng im một cái chớp mắt. Ngay cả phụ cận trên đường phố hành tàu nam tu đều động tác nhất trí nhìn lại đây. Gặp qua bị bó thành bánh trưng nữ tu, cũng gặp qua hôn mê bất tỉnh bị khiêng tới nữ tu. Loại này thanh tỉnh trạng thái hạ chính mình chạy tới thật đúng là không nhiều lắm thấy, bất quá. Cánh rừng lớn cái gì điểu đều có, hy hữu chủng loại thiếu về thiếu, nhưng thi thoảng vẫn là sẽ xuất hiện một chút. Vì thế đại gia yên lặng triển khai tầm mắt, chỉ ở trong lòng suy đoán này hai sẽ đến cậy nhờ đi đâu một nhà, một đám mời chào khách nhân tiểu nữ. Tu đôi mắt tỏa sáng, một tổ ong dũng đi lên, đem hai người bao quanh vây quanh, mồm năm miệng mười khen khởi nhà mình quán rượu Vũ Phường như thế nào hảo, Trung Vận có. Từng gặp qua loại này đại trường hợp, bị này đó thơm ngào ngạt oanh oanh yến yến vây quanh. Nàng đều sắp hít thở không thông. Phất. Phất Y, cứu ta, các vị đạo hữu thứ lỗi. Chúng ta muốn đi Túy Tiên Phường. Mau mau buông ra nàng đi. Phất Y một phen túm chặt Trung Vận ống tay áo. Đem nàng từ một người luyện khí bảy tầng nữ tu trong tay đoạt trở về, nghe được Phất Y nói. Chúng nữ tu thế nhưng đều lộ ra tương tự cổ quái biểu tình, trong đó một người người mặc vàng nhạt. Váy lụa mắt tròn cô nương. Trừng mắt kinh ngạc nói. Ai nha? Các ngươi còn không biết, Tí Tiên Phường suy sụp, bị một cái điên mất vũ cơ cấp tạp đến không thành dạng. Đã chết vài cái khách nhân đâu. Ngoặc kép, hết chương.